Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 24:24, chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan nào Tiểu Ân, không sợ. Phải mất một lúc lâu sau, Đàm Tiểu Ân mới lấy lại được ý thức, cảm nhận cái ôm ấm áp của Âu Minh Chiết. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thật tốt, có chồng cương nhiên tốt như vậy. Em ổn rồi, anh buông em ra được không? Em, khó thở, cô rất muốn ôm thêm một chút nhưng thật sự rất khó thở nha, hắn ôm chặt quá. Nghe lời cô buông tay ra, hắn lần nữa cúi xuống, trán chạm vào trán cô, hai mắt màu hồ phách sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Có chuyện gì vậy, nóng? Đàm Tiểu Ân cảm thấy hai má mình nóng lên rõ rệt, hương thơm thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Mùi thơm này không ngờ lại khiến cô an tâm đến kỳ lạ. Cô chỉ mở miệng lại không nói ra bất cứ chuyện gì. Không phải là cô không tín nhiệm để nói cho hắn, chẳng qua cô không dám nói ra. Cô sợ, khi nói ra, hắn sẽ không bao giờ đối với cô tốt như vậy. Trên đời này, rất ít người tốt với cô như vậy, nói cô lưu luyến cũng được. Nói cô xấu xa ích kỷ cũng được. Cô không quan tâm, cô không muốn lại có thêm một người nữa bỏ rơi cô. Bị bỏ rơi nhiều rồi, cô thật sự sợ hãi cảm giác ấy. Vô cùng sợ, thấy cô không nói gì, hắn cũng không ép buộc cô. Vỗ đầu cô một cái, sau đó bảo cô ngủ trước, hắn vào thư phòng xử lý chút việc. Vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng đi vào cửa thư phòng đóng cửa lại. Khoảnh khắc mà hắn đóng chặt cửa, hắn mới dám thở ra một hơi thật mạnh. Đưa tay lên trán, chen đi đôi mắt đẹp, miệng thầm rủa. Chết tiệt, không phải mắng cô gái ngốc kia mà là đang mắng chính mình. Lúc này, chút nữa thôi là hắn đã không giữ tỉnh táo mà đè cô xuống rồi. Môi cô thật mềm, lại ngọt như kẹo đường, hắn càng hôn càng nghiện. Trong đầu không còn suy nghĩ được gì. Nếu không phải vì cô đột nhiên lạ thường, hắn có lẽ đã đem cô. Thì, trong đêm nay luôn rồi. Đàm Tiểu Ân, âm vực phát ra trầm thấp, hắn tuy đã cho người điều tra sơ bộ về cô cũng biết nhiều thứ về cô. Nhưng mà sao hắn vẫn cảm thấy không đủ, cô so với hắn tưởng tượng càng có nhiều vết thương hơn. Chuyện Đàm Tiểu Ân và Đàm Nhu Nhi kia, hắn đương nhiên vẫn không tiết lộ ra, ít nhất là trong thời điểm này. Đàm Tiểu Ân làm cho hắn có rất nhiều bạn tâm, cô, lại có chút giống. Đàm Tiểu Ân ngẩn người trong phòng khách, cả người co lại, tóc dài phủ xuống vai, hai mắt mơ màng nhìn vào khoảng hư không. Chị ơi, em phải làm sao đây? Ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã thấy mẩu giấy đặt ở đầu giường. Đã nhiều lần lén vào thư phòng hắn tìm chuyện đọc nên cô biết đây là chữ của Âu Minh Chiết. Tôi đi công tác vài hôm, ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa? Nếu cảm thấy không ổn thì, có thể liên lạc với tài khoản cô tạo liên lạc với tôi. Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy nốt, cô đột nhiên mỉm cười. Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy ghen tị, chữ của hắn làm sao mà đẹp như vậy, đẹp y hệt người vậy. Cả hai đều không để ý rằng, hành động của họ càng ngày càng giống một cặp vợ chồng thật sự. Suy nghĩ một khắc, Đàm Tiểu Ân cất tờ giấy nốt này vào trong hộp bí mật của mình. Sau đó mò tới điện thoại, nếu hắn đã cho phép thì cô không ngần ngại mà nhắn tin nha. Tin nhắn đầu tiên gửi vào lúc 6 rưỡi sáng, em chuẩn bị đi học còn anh, cứ tưởng Âu Minh Chiết sẽ trả lời ngay, không ngờ cô chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn nào hồi âm. Tâm trạng không hiểu sao lại có chút lo lắng, ngay cả trong tiết học cô cứ cách 10 phút lại kiểm tra điện thoại một lần. Điều này đã lọt vào ánh mắt tinh tường của Vu Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nay cô gái ngốc này có bao giờ để ý điện thoại như vậy đâu, còn nói điện thoại không có gì thú vị, vậy mà hôm nay lại khác một trời một vực như vậy. Cách chương.